Chỉ riêng hiện nay mà nói, ngươi là ta ở Nam Minh học phủ bên trong gặp cô gái xinh đẹp nhất tử. Dừng một chút, Sở Hành Vân xác định nói, tuy rằng Nam Minh thượng viện học viên ta còn chưa từng thấy, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tuyệt đối là Nam Minh chi hoa. Ngoặc kép, khanh khách, nghe được Sở Hành Vân, cô bé kia lần thứ hai che miệng kiều nở nụ cười, phát sinh liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Hết chương.